Một số ứng dụng của đại số hiện đại vào giải toán sơ cấp. Chủ biên: Trần Tuấn Nam, Đàm Văn Nhĩ, Lưu Bá Thắng. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Với giáo trình này, chúng tôi muốn cung cấp cho các thầy cô giáo, học viên cao học, sinh viên và các em học sinh giỏi những kiến thức tối thiểu về vành đa thức, chuỗi lũy thừa, hình thức, vành ma trận, K mở ngoặc vuông, A đóng ngoặc vuông, cũng như một vài vận dụng của chúng vào việc xây dựng và giải một số bài toán hình học, lượng giác, số học và đại số sơ cấp. Nói đến đại số sơ cấp là người ta thường nói đến phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức. Một mảnh đất đã được cày xới nhiều lần và quá sâu qua năm tháng. Để có thể tiếp cận mảnh đất ấy theo cách mới, chúng tôi đã sử dụng vành đa thức, trường C, kết thức, khai triển đa thức, chuỗi lũy thừa hình thức và vành các ma trận. Vành đa thức được xây dựng một cách tổng quát, tránh được sự khác biệt vai trò giữa X và các hệ số thuộc đa thức. Trường C được chứng minh là đóng đại số. Để khi giải quyết những vấn đề liên quan tới phương trình, chúng ta sẽ có nghiệm của nó. Với khái niệm phần tử đại số, ta dễ dàng chỉ ra X là phần tử siêu việt trên trường cơ sở K. Từ khái niệm vành, chúng ta có vành thương, đặc biệt là vành Z mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông. Và từ đó đã có thể xét được nhiều bài toán nghiệm nguyên. Với vành các chuỗi lũy thừa hình thức, chúng ta xây dựng hàm sinh thường, hàm sinh mũ. Từ đó ta có thể giải quyết dãy số và giải tích tổ hợp. Đặc biệt trong bài giảng này, chúng tôi đã sử dụng vành ma trận để phát hiện và xây dựng bài toán mới, đồng thời cho 2, 3 dãy số. Ta dễ dàng chia các bài toán hình học sơ cấp ra làm hai nhóm chính. Nhóm 1 là nhóm kết quả chủ yếu liên quan đến tỷ lệ giữa các đoạn thẳng. Nhóm 2 là nhóm kết quả chủ yếu liên quan đến mối quan hệ giữa độ dài các đoạn với độ lớn góc giữa chúng. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là hệ thức liên hệ hay giá trị lớn nhất, nhỏ nhất giữa các yếu tố trong tam giác. Phát hiện ra kết quả mới và tổng quát hóa bài hình đã biết là một trong những vấn đề hấp dẫn đối với nhiều người. Nhưng làm thế nào để có kết quả mới và tổng quát hóa như thế nào? Do vậy, bài giảng đặt vấn đề xây dựng một số đồng nhất thức, bất đẳng thức và mở rộng một vài kết quả trong hình học sơ cấp. Phần tiếp theo là số học. Tuy đã có từ lâu đời, nhưng nó lại là lĩnh vực đã và đang sản sinh ra nhiều bài toán đơn giản trong phát biểu, nhưng quá khó khi giải hoặc chưa có câu trả lời. Hơn nữa, số học còn được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Do vậy, phương trình nghiệm nguyên và dãy các số nguyên đang được nhiều người quan tâm. Làm thế nào để xây dựng được bài toán về số nguyên không quá tầm thường? Trong số các phương pháp thường được sử dụng, đặc biệt trong lý thuyết tổng hợp, chúng tôi xét tham số hóa đường cong phẳng, hàm sinh thường và hàm sinh mũ. Từ đó ta tìm công thức đóng của dãy và tính tổng vô hạn. Chúng tôi đã sử dụng vành ma trận và phép biến đổi tuyến tính để phát hiện ra những tính chất số học chứa trong nhiều dãy số truy hồi. Liên quan đến cách chọn 4 chương trên là 4 câu hỏi trong lĩnh vực toán sơ cấp mà nhiều bạn chưa đi sâu tìm hiểu. 1. Tại sao chỉ cần sử dụng một mặt phẳng và một mặt nón đủ tạo ra một đường conic? Nói một cách khác, khi nhúng đường conic vào R mũ 3, ta cần hệ hai phương trình đa thức F mở ngoặc đơn X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc đơn bằng G mở ngoặc đơn X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc đơn bằng 0 đủ để mô tả tất cả các điểm của đường conic. Câu hỏi này gắn liền với vấn đề nổi tiếng do Perron đặt ra: số cực tiểu các đa thức mở ngoặc đơn các mặt đại số đóng ngoặc đơn để đủ mô tả một đường cong đại số. Đặc biệt, việc xét phần này muốn người đọc có thể tiếp cận với luật chuyển động Kepler của các thiên thể và cơ học Newton. 2. Xác định tất cả các điểm hữu tỉ trên một đường cong phẳng thế nào? Nói một cách khác, có thể giải phương trình Diophantine F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn bằng 0 trên Q, hay xác định tất cả các điểm tọa độ nguyên thuộc một mặt đại số F hoa 2 chấm F mở ngoặc đơn X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc đơn bằng 0 qua công thức hay không? Vấn đề này liên quan đến bài toán tham số hóa đồ thị phẳng bất khả quy và không điểm tổng quát do Max Noether phải B.L. Van der Winden đưa ra. 3. Sử dụng phép biến đổi tuyến tính trong nghiên cứu các dãy số hoặc giải phương trình nghiệm nguyên như thế nào? Đây là một vấn đề gắn liền với biểu diễn và chéo hóa ma trận. 4. Với thước kẻ và compa, liệu có vẽ được hình cho một bài hình sơ cấp? Vấn đề này càng không đơn giản chút nào. Nó gắn liền với nhiều kết quả trong lý thuyết Galois. Đích của giáo trình là giúp người đọc phát hiện ra kết quả mới. Các bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn trả lời cho câu hỏi về cách thức xây dựng bài toán sơ cấp. Giáo trình với 4 chương dưới đây có thể giúp chúng ta tự phát hiện ra những kết quả và dần dần trả lời câu hỏi trên. 1. Vành đa thức. 2. Vành các chuỗi lũy thừa hình thức. 3. Vành ma trận K mở ngoặc vuông, A đóng ngoặc vuông. 4. Một vài ứng dụng. Chương 1 giới thiệu vành đa thức. Kết thức, phép thử, tính đóng đại số của trường C và công thức nội suy Lagrange. Từ đó ta suy ra điều kiện có nghiệm chung của các đa thức và sự phân tích đa thức thành tích các nhân tử bất khả quy trong R mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông. Đối với đa thức hệ số nguyên, chúng tôi đã trình bày 4 tiêu chuẩn để nhận biết tính bất khả quy và chứng minh công thức nội suy Lagrange. Chương 2. Trình bày chuỗi lũy thừa hình thức. Sau khi chứng minh mệnh đề 211, chúng tôi đã giới thiệu việc biểu diễn thành chuỗi của một số hàm và sử dụng hàm sinh thường hoặc hàm sinh mũ để xét một số dãy số. Chúng tôi trình bày công thức chuyển đổi ngược để xét tính chất đặc biệt của dãy Fibonacci và dãy Lucas. Ngoài ra, trong chương này chúng tôi cũng đã xét hàm Zeta Riemann và tổng tích vô hạn. Chương 3 giới thiệu vành đa thức của ma trận vuông A và chỉ ra nó đẳng cấu với một vành thương của vành K mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông theo hệ quả 3-2-4. Sau khi chứng minh định lý Cayley-Hamilton, chúng tôi đã giới thiệu cách tính định thức và giá trị riêng của hàm hữu tỉ của A. Sử dụng các kết quả đạt được, chúng ta xét đồng thời 2-3 dãy số truy hồi. Ngoài ra, trong chương này chúng tôi cũng đã bàn đến việc sáng tác bài toán mới từ một bài toán đã biết. Chương 4 trình bày một số ứng dụng các kết quả đạt được từ chương 1, chương 2 và chương 3 vào nghiên cứu toán sơ cấp. Các bạn sẽ thấy cách vận dụng tam thức bậc 2 hoặc đa thức bậc cao, khái niệm đại số, vành thương, phân thức hữu tỉ, số phức, đồng nhất thức, qua liên phân số và vành ma trận để nghiên cứu một số vấn đề thuộc toán sơ cấp một cách bài bản như thế nào. Đặc biệt, chương 4 muốn hướng người đọc đến vấn đề cao hơn, xác định bậc siêu việt của trường các thương của miền nguyên K mở ngoặc vuông X phẩy Y đóng ngoặc vuông gạch chéo mở ngoặc đơn F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn trên trường K phải ở đó F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn là một đa thức bất khả quy. Cũng chính chương này đã hướng người đọc cách sử dụng các kết quả của đại số, giải tích và số học vào xây dựng một bài toán sơ cấp. Chúng tôi đã sử dụng tam thức bậc 2 hoặc đa thức bậc cao để xây dựng bất đẳng thức. Chúng tôi đã tham số hóa một vài đồ thị phẳng qua các hàm hữu tỉ nhằm hướng dẫn người đọc làm quen với khái niệm không điểm tổng quát của đa tạp do Van der Weyden đưa ra và những định lý kiểu Bertini khi cắt các mặt bởi một siêu phẳng. Chúng tôi đưa phần tử vô cực vào R nhằm vét hết các điểm thuộc một đường conic để người đọc làm quen dần với lý thuyết định giá. Sử dụng phân thức hữu tỉ để giải hệ phương trình nhiều ẩn, xây dựng hệ thức tổ hợp. Chúng tôi đã giải quyết một vài bài toán về dãy số qua ma trận và định thức để người đọc làm quen với cách phát hiện kết quả mới từ bài toán đã biết. Cách sử dụng bất đẳng thức Hadamard, Karamata, Cauchy và cách xét các dãy điểm nguyên trên một đồ thị phẳng hay trên một mặt đại số. Chúng tôi sử dụng liên phân số để xét tính hữu tỉ hay vô tỉ của thương hai số hạng liên tiếp của một dãy số. Đặc biệt, các bạn sẽ thấy cách xây dựng lại định lý Fermat, định lý Wilson rất ngoạn mục và việc xây dựng dãy truy hồi vô hạn cho tất cả các số Fibonacci với chỉ số lẻ ở ví dụ 4560 hoặc ở ví dụ 4561. Như vậy, với những gì được trình bày trong cuốn giáo trình, chúng tôi muốn người đọc làm quen một số phương pháp của toán học cao cấp và cách vận dụng một vài kết quả thuộc đại số tuyến tính, đại số giao hoán, hình học đại số và giải tích. Đặc biệt, chúng tôi muốn người đọc tự sáng tạo ra những bài toán mới. Do khuôn khổ cuốn giáo trình, nên chúng tôi chỉ trình bày những gì cốt lõi, cần thiết nhất về đa thức, chuỗi lũy thừa hình thức và vành ma trận. đủ để vận dụng xây dựng một bài toán sơ cấp và giải một số bài thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc quốc tế. Các bạn hãy coi toán sơ cấp như một dòng sông tuôn chảy ra biển khơi, không bao giờ cạn. Dù có bận việc gì hay say mê một lĩnh vực khoa học nào đó, bạn hãy dành chút thời gian nghiên cứu dòng sông ấy để trở lại tuổi học trò, chơi với nhiều thứ, bơi lại dòng sông quê một thời đáng nhớ và phát hiện ra những kết quả mới dành làm quà tặng cho thế hệ con cháu đi sau. Theo chúng tôi, cuốn giáo trình rất hữu ích đối với sinh viên, học viên cao học, các thầy cô giáo và các em học sinh giỏi toán. Cuốn sách chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi mong nhận được những góp ý chân thành của các đồng nghiệp và các bạn đọc. Về ký hiệu, N được ký hiệu là tập các số tự nhiên. N sao được ký hiệu cho tập các số tự nhiên dương. Z được ký hiệu cho vành các số nguyên. Q được ký hiệu cho trường các số hữu tỷ. R được ký hiệu cho trường các số thực. C được ký hiệu cho trường các số phức. K được ký hiệu cho một trong ba trường Q hoặc R hoặc C. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015. Trần Tuấn Nam, Đàm Văn Nhĩ, Lưu Bá Thắng. Chương 1. Vành đa thức. Chương này tập trung nghiên cứu vành đa thức và một số bài toán liên quan. Đây là phần trọng tâm của đại số sơ cấp. Khi xét đa thức, ta thường quan tâm đến nghiệm, tính bất khả quy và biểu diễn thành tích, các nhân tử của nó. Ta bắt đầu bằng việc nhắc lại một vài khái niệm. 1.1. Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự. Giả thiết tập x khác rỗng, tích đề cát x nhân x được định nghĩa như dưới đây: x nhân x bằng mở ngoặc móc, mở ngoặc đơn, x phẩy y đóng ngoặc đơn, gạch đứng, x phẩy y thuộc tập x đóng ngoặc móc. Định nghĩa 1.1.1, tập con s của x nhân x được gọi là một quan hệ hai ngôi trong x. Nếu mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn thuộc s thì ta nói x có quan hệ s với y và viết x s y. Định nghĩa 1.1.2, giả thiết x khác rỗng và s khác rỗng là một quan hệ hai ngôi trong x. Quan hệ s được gọi là một quan hệ tương đương trong x nếu nó thỏa mãn ba điều kiện sau đây. 1. Mở ngoặc đơn phản xạ đóng ngoặc đơn với mọi x thuộc x có x s x. 2. Đối xứng với mọi x phẩy y thuộc x nếu có x s y thì cũng có y s x. 3. Bắt cầu với mọi x y z thuộc x nếu có x s y và y s z thì cũng có x s z. Khi s là một quan hệ tương đương trong x thì ta thường ký hiệu dấu ngã thay cho s. Đặt c mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc móc y thuộc x gạch đứng y tương đương x đóng ngoặc móc và gọi nó là một lớp tương đương với x làm đại diện. Dễ dàng chỉ ra các tính chất sau. Tính chất 1.1.3, giả sử tương đương là quan hệ tương đương trong x khác rỗng, khi đó 1. Với mọi x thuộc x có x thuộc c mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. 2. Với mọi y phẩy z thuộc cx có y tương đương z và y phẩy z tương đương x. 3. Với mọi x phẩy y thuộc x có hoặc cx giao với ci bằng rỗng hoặc cx bằng ci. 4. Tập thương x gạch tương đương là tập các lớp tương đương không giao nhau. Định nghĩa 1.1.4, giả thiết x khác rỗng và s khác rỗng là một quan hệ hai ngôi trong x. Quan hệ s được gọi là một quan hệ thứ tự trong x nếu nó thỏa mãn ba điều kiện sau đây. 1. Phản xạ với mọi x nhỏ thuộc x lớn có x s x. 2. Phản đối xứng với mọi x phẩy y thuộc x nếu có x s y và y s x thì x bằng y. 3. Bắt cầu với mọi x y z thuộc x nếu có x s y và y s z thì cũng có x s z. Tập x được gọi là một tập sắp thứ tự nếu có một quan hệ thứ tự trong x. Khi s là một quan hệ thứ tự trong x thì ta thường viết nhỏ hơn hoặc bằng thay cho s. Với x y thuộc x thay cho việc viết x s y thì ta viết x nhỏ hơn hoặc bằng y và đọc là x nhỏ hơn hoặc bằng y, hoặc viết y lớn hơn hoặc bằng x và đọc là y lớn hơn hoặc bằng x. Từ đây ta có thể định nghĩa x nhỏ hơn y khi và chỉ khi x nhỏ hơn hoặc bằng y, x khác y, hoặc y lớn hơn x khi và chỉ khi y lớn hơn hoặc bằng x, y khác x. Định nghĩa 1, 1, 5. Giả thiết x là một tập sắp thứ tự với quan hệ thứ tự nhỏ hơn hoặc bằng. Phần tử A thuộc x được gọi là phần tử bé nhất của x nếu nó thỏa mãn A nhỏ hơn hoặc bằng x với mọi x thuộc x. Phần tử B thuộc x được gọi là phần tử lớn nhất của x nếu nó thỏa mãn x nhỏ hơn hoặc bằng B với mọi x thuộc x. Định nghĩa 1, 1, 6. Tập sắp thứ tự x được gọi là một tập sắp thứ tự tốt nếu mọi bộ phận khác rỗng của x đều có phần tử bé nhất. Hai kết quả sau đã được chứng minh trong bất kỳ giáo trình số học nào. Mệnh đề 1, 1, 7. Tập tất cả các số tự nhiên n cùng quan hệ thứ tự là một tập sắp thứ tự tốt. Mệnh đề 1, 1, 8. Nếu tập bất kỳ m thuộc n có các tính chất không thuộc m và n nhỏ cộng 1 thuộc m, khi n nhỏ thuộc m thì m bằng n. Ví dụ 1, 1, 9 chứng minh rằng không tồn tại ánh xạ F 2 chấm Z mũi tên mở ngoặc móc 1,2,3 đóng ngoặc móc thỏa mãn Fx khác Fy với mọi xy thuộc Z sao cho trị tuyệt đối của x trừ y thuộc mở ngoặc móc 2,3,5 đóng ngoặc móc. Bài giải không hạn chế có thể giả thiết F0 bằng 1 và F5 bằng 2 vì 5 trừ 2 bằng 3 và 2 trừ 0 bằng 2 nên F2 bằng 3. Vì 7 trừ 2 bằng 5 và 7 trừ 5 bằng 2 nên F7 khác F2, F7 khác F5. Như vậy F7 bằng 1 vì 3 trừ 0 bằng 3 và 5 trừ 3 bằng 2 nên F3 bằng 3, F3 bằng F2. Tóm lại ánh xạ F 2 chấm Z dấu mũi tên mở ngoặc móc 1,2,3 đóng ngoặc móc thỏa mãn F0 bằng 1, F2 bằng 3, F3 bằng 3, F5 bằng 2, F7 bằng 1. Với mọi n thuộc Z có n nhỏ cộng 1 trừ n nhỏ bằng 1, không thuộc mở ngoặc móc 2,3,5 đóng ngoặc móc nên F mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng Fn. Vì hàm hàng F không thỏa mãn F7 bằng 1 khác 2 bằng F5 nên không thể có ánh xạ F thỏa mãn đầu bài. Ví dụ 1, 1, 10. Với bất kỳ số tự nhiên n, tập nghiệm nguyên của hai phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng n nhỏ và x bình phương cộng y bình phương bằng 2n nhỏ có cùng lực lượng. Bài giải: xây dựng một song ánh từ tập nghiệm này sang tập nghiệm kia qua mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn dấu mũi tên mở ngoặc đơn x cộng y phẩy x trừ y đóng ngoặc đơn và ngược lại mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn dấu mũi tên mở ngoặc đơn x cộng y chia 2 phẩy x trừ y chia 2 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 1, 1, 11. Tính tổng của tất cả các số gồm 9 chữ số phân biệt được lập từ các số 1,2,3,8,9. Bài giải: tập các số thỏa mãn đầu bài được phân ra thành 9 lớp phân biệt lớp CI bằng mở ngoặc móc A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Y dấu gạch ngang phía trên gạch đứng AK thuộc mở ngoặc móc 1,2,3,9 đóng ngoặc móc dấu hiệu mở ngoặc móc Y đóng ngoặc móc đóng ngoặc móc gồm tất cả các số được lập qua việc viết chữ số Y vào cuối các số A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 gạch ngang phía trên với các AK thuộc mở ngoặc móc 1,2,3,9 đóng ngoặc móc hiệu mở ngoặc móc Y đóng ngoặc móc. Thấy ngay lực lượng của mỗi lớp CI đúng bằng 8 giai thừa. Vậy tổng các chữ số hàng đơn vị của tất cả các số thỏa mãn đầu bài bằng 8 giai thừa nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng 8 cộng 9 đóng ngoặc đơn bằng 45 nhân 8 giai thừa. Từ đây có tổng của tất cả các số cần tính bằng S bằng 45 nhân 8 giai thừa nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 10 cộng 3 chấm cộng 10 mũ 8 đóng ngoặc đơn bằng 45 nhân 8 giai thừa nhân 10 mũ 9 trừ 1 chia 9 bằng 5 nhân mở ngoặc đơn 10 mũ 9 trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 8 giai thừa. Ví dụ 1, 1, 12. Giả sử B là số nguyên tố lẻ và T nhỏ hơn B là một số nguyên dương tìm số các tập con A của tập X bằng mở ngoặc móc 1,2,3,B đóng ngoặc móc, thỏa mãn các tính chất. 1. A chứa đúng tên thành phần. 2. S mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn. Trùng R mở ngoặc đơn. MOD B đóng ngoặc đơn. Trong đó SA là tổng các phần tử của tập A và R là một hằng số. 0 nhỏ hơn hoặc bằng R nhỏ hơn B. Bài giải, ký hiệu M lớn là tập các tập con A của X với trị tuyệt đối của A bằng T nhỏ hơn P. Giả sử tập con A bằng mở ngoặc móc A1,A2,3,AT đóng ngoặc móc với hằng số M nhỏ. Gọi AMI thuộc X sao cho AMI bằng AI cộng M nhân mở ngoặc đơn MOD P đóng ngoặc đơn Y bằng 1,3,T. Xét tập con AM bằng mở ngoặc móc AM1,AM2,3,AMT đóng ngoặc móc và ánh xạ phi M 2 chấm A mũi tên AM với phi M mở ngoặc đơn AI đóng ngoặc đơn bằng AMI trùng với AI cộng M mở ngoặc đơn MOD P đóng ngoặc đơn. Ta thấy ngay AI khác AZ khi và chỉ khi AMI khác AMZ với Y khác Z. Do đó phi M là đơn ánh. Hiển nhiên phi M là toàn ánh. Do vậy phi M là một song ánh và DM có M phần tử phân biệt. Dễ thấy quan hệ A phi M, AM giữa các tập con thuộc M gồm T phần tử của X là một quan hệ tương đương. Khi đó M được phân ra thành các lớp tương đương rời nhau. Mỗi lớp gồm P tập. Vì M bằng 0,1,3,B-1 và mỗi tập chứa đúng T phần tử. Do vậy, số các lớp của M là C, chữ B viết phía dưới, chữ T viết phía trên. Tổ hợp chập T của B, chia cho P. Tính tổng S mở ngoặc đơn AM đóng ngoặc đơn trùng với S mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn cộng M nhỏ nhân T mở ngoặc đơn MOD B đóng ngoặc đơn. Do M, T không chia hết cho B nên S mở ngoặc đơn AM đóng ngoặc đơn và S mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn có số dư khác nhau khi chia cho P mà mỗi lớp có đúng P tập mở ngoặc đơn do M bằng 0,1,3,B-1 đóng ngoặc đơn. Vậy trong mỗi lớp phải có đúng một tập có số dư bằng R khi chia cho B. Với mỗi R phải 0 nhỏ hơn hoặc bằng R nhỏ hơn hoặc bằng B-1, ta gọi S với R nhỏ viết ở phía dưới là số các tập A thuộc M mà S mở ngoặc đơn D đóng ngoặc đơn trùng với R mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn và ta có S0 bằng S1 bằng 3 chấm bằng SB-1 bằng tổ hợp chập T của B chia cho B. 1, 2, số phức và trường C. Xét tính Descartes T bằng R nhân R bằng mở ngoặc móc, mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn gạch đứng A,B thuộc R đóng ngoặc móc và đưa ra định nghĩa mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn C,D đóng ngoặc đơn khi và chỉ khi A bằng C, B bằng D mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn C,D đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A cộng C, B cộng D đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C,D đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A nhân C trừ B nhân D, A nhân D cộng B nhân C đóng ngoặc đơn. Để đơn giản, viết mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C,D đóng ngoặc đơn qua mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn C,D đóng ngoặc đơn. Từ định nghĩa phép nhân, 1 với y bằng mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn thuộc T có y bình phương bằng y nhân y bằng mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1,0 đóng ngoặc đơn. 2 mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn 1,0 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 1,0 đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn. 3 mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn bằng mở hoặc đơn a phẩy không đóng hoặc đơn cộng mở hoặc đơn không phẩy b đóng hoặc đơn bằng mở hoặc đơn a phẩy không đóng hoặc đơn cộng mở hoặc đơn b phẩy không đóng hoặc đơn mở hoặc đơn không phẩy một đóng hoặc đơn với mọi mở hoặc đơn a phẩy b đóng hoặc đơn thuộc t. Ký hiệu c là tập t cùng các phép toán đã nêu ra ở trên, ta có kết quả sau. Bổ đề 121, ánh xạ phi 2 chấm, R giống mũi tên, C, phẩy, A giống mũi tên, mở ngoặc đơn, A phẩy không đóng ngoặc đơn là một đơn ánh và nó thỏa mãn. Phi mở ngoặc đơn, A cộng A phẩy đóng ngoặc đơn, bằng phi A cộng phi A phẩy. Phi mở ngoặc đơn, A, A phẩy đóng ngoặc đơn, bằng phi A phẩy với mọi A, A phẩy thuộc R. Đồng nhất mở ngoặc đơn A phẩy không đóng ngoặc đơn thuộc C với A thuộc R. Khi đó có thể viết mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A phẩy không đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn B phẩy không đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn không phẩy một đóng ngoặc đơn bằng A cộng B y với y bình phương bằng mở ngoặc đơn trừ một phẩy không đóng ngoặc đơn bằng trừ một. Do đó y hay A hoặc A cộng B y là bình đẳng trong C. Như vậy C bằng mở ngoặc móc A cộng BI gạch đứng A phẩy B thuộc R phẩy y bình phương bằng trừ 1 đóng ngoặc móc và trong C có kết quả dưới đây. A cộng BI bằng C cộng DI khi và chỉ khi A bằng C, B bằng D. A cộng BI cộng C cộng DI bằng A cộng C cộng mở ngoặc đơn B cộng D đóng ngoặc đơn Y. Mở ngoặc đơn A cộng BI đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn C cộng DI đóng ngoặc đơn bằng A nhân C trừ B nhân D cộng mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn Y. Mỗi phần tử Z bằng A cộng BI thuộc C được gọi là một số phức với phần thực A, ký hiệu REZ và phần ảo B, ký hiệu IMZ. Còn Y nhỏ được gọi là đơn vị ảo. Số phức A trừ BI được gọi là số phức liên hợp của Z bằng A cộng BI và được ký hiệu qua Z gạch ngang phía trên bằng A cộng BI gạch ngang phía trên. Dễ dàng kiểm tra Z, Z gạch ngang phía trên bằng mở ngoặc đơn A cộng BI đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn A trừ BI đóng ngoặc đơn bằng A bình phương cộng B bình phương. Z1, Z2 gạch ngang phía trên bằng Z1, Z2 gạch ngang phía trên và gọi trị tuyệt đối của Z bằng căn bậc 2 của Z nhân Z gạch ngang phía trên là mô đun của Z. Số đối của Z phẩy bằng C cộng DI là trừ Z phẩy bằng trừ C trừ DI và hiệu Z trừ Z phẩy bằng mở ngoặc đơn A cộng BI đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn C cộng DI đóng ngoặc đơn bằng A trừ C cộng mở ngoặc đơn B trừ D đóng ngoặc đơn nhân Y. Xét mặt phẳng tọa độ mở ngoặc đơn OXY đóng ngoặc đơn mỗi số phức Z bằng A cộng BI ta cho tương ứng với điểm M mở ngoặc đơn A chấm phẩy B đóng ngoặc đơn. Tương ứng này là một song ánh. C giống mũi tên R nhân R. Z bằng A cộng BI giống mũi tên M mở ngoặc đơn A chấm phẩy B đóng ngoặc đơn. Khi đồng nhất C với OXY qua việc đồng nhất Z với M thì mặt phẳng tọa độ với biểu diễn số phức như thế được gọi là mặt phẳng phức hay mặt phẳng Gauss để ghi công C F Gauss. Người đầu tiên đưa ra biểu diễn. Mệnh đề 122, tập C là một trường chứa trường R như một trường con. Chứng minh, dễ dàng kiểm tra C là một vành giao hoán với đơn vị 1. Giả sử Z bằng A cộng BI khác 0, khi đó A bình phương cộng B bình phương lớn hơn 0. Giả sử Z phẩy bằng X cộng Y dài nhân Y ngắn thuộc C, thỏa mãn Z nhân Z phẩy bằng 1 hay hệ phương trình AX trừ BI bằng 1, BX cộng AI bằng 0. Giải hệ được X bằng A chia A bình phương cộng B bình phương. Y bằng trừ B chia A bình phương cộng B bình phương. Vậy Z phải bằng A chia A bình phương cộng B bình phương trừ B chia A bình phương cộng B bình phương nhân Y là nghịch đảo của Z. Tóm lại C là một trường. Tương ứng C mũi tên C phải Z mũi tên Z gạch ngang phía trên là một đẳng cấu liên hợp đồng nhất A thuộc R với A cộng 0 nhân Y thuộc C và có thể coi R là một trường con của C hay C thuộc R. Chú ý rằng nghịch đảo của Z khác không và Z mũ trừ 1 bằng Z gạch ngang phía trên chia trị tuyệt đối của Z bình phương và Z phẩy chia Z bằng Z phẩy nhân Z mũ trừ 1 bằng Z phẩy nhân Z gạch ngang phía trên chia trị tuyệt đối của Z bình phương. Định nghĩa 1, 2, 3 cho số phức Z khác không. Giả sử M là điểm trong mặt phẳng phức, biểu diễn số phức Z. Số đo, mở ngoặc đơn, radian, đóng ngoặc đơn của mỗi góc lượng giác, tia đầu OX và tia cuối OM được gọi là acrumen của Z và được ký hiệu qua ARG, mở ngoặc đơn Z, đóng ngoặc đơn. Góc alpha bằng góc X OM phẩy trừ bi nhỏ hơn hoặc bằng alpha nhỏ hơn hoặc bằng bi được gọi là acrumen của Z và được ký hiệu bởi ARGZ. Acrumen của số phức là không định nghĩa. Chú ý rằng nếu alpha là một acrumen của Z thì mọi acrumen của Z đều có dạng alpha cộng k nhân 2 bi với k thuộc Z. Với Z khác không, ký hiệu alpha cộng k nhân 2 bi là acrumen của Z. Ký hiệu R bằng căn bậc 2 của Z nhân Z gạch ngang phía trên. Khi đó số phức Z bằng A cộng BI có A bằng R nhân cos alpha, B bằng R nhân sin alpha. Vậy khi Z khác không thì có thể biểu diễn Z bằng R mở ngoặc đơn cos alpha cộng Y nhân sin alpha đóng ngoặc đơn. Và biểu diễn này được gọi là dạng lượng giác của Z. Mệnh đề 1, 2, 4 với số phức Z1, Z2 cùng biểu diễn Z1 bằng R1 nhân mở ngoặc đơn cos alpha 1 cộng y nhân sin alpha 1 đóng ngoặc đơn. Z2 bằng R2 mở ngoặc đơn cos alpha 2 cộng y nhân sin alpha 2 đóng ngoặc đơn. R1 phẩy R2 lớn hơn hoặc bằng 0 ta luôn có. 1. Trị tuyệt đối của Z1 nhân Z2 bằng trị tuyệt đối của Z1 nhân trị tuyệt đối của Z2. Trị tuyệt đối của Z1 chia Z2 bằng trị tuyệt đối của Z1 chia trị tuyệt đối của Z2. Và trị tuyệt đối của Z1 cộng Z2 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của Z1 cộng trị tuyệt đối của Z2. 2. Z1 nhân Z2 bằng R1 nhân R2 nhân mở ngoặc vuông cos mở ngoặc đơn alpha 1 cộng alpha 2 đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin mở ngoặc đơn alpha 1 cộng alpha 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. 3. Z1 chia Z2 bằng R1 chia R2 mở ngoặc vuông cos mở ngoặc đơn alpha 1 trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin mở ngoặc đơn alpha 1 trừ alpha 2 đóng ngoặc vuông khi R lớn hơn 0. Chứng minh hiển nhiên. Ví dụ 1, 2, 5 với A cộng BI bằng mở ngoặc đơn X cộng YI đóng ngoặc đơn mũ N có A bình phương cộng B bình phương bằng mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn mũ N. Bài giải từ A cộng BI bằng mở ngoặc đơn X cộng YI đóng ngoặc đơn mũ N suy ra A trừ BI bằng mở ngoặc đơn X trừ YI đóng ngoặc đơn mũ N. Như vậy A bình phương cộng B bình phương bằng mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn mũ N. Mệnh đề 1, 2, 6 mở ngoặc vuông Moivre đóng ngoặc vuông. Nếu Z bằng R mở ngoặc đơn cos alpha cộng Y nhân sin alpha đóng ngoặc đơn thì mỗi số nguyên dương N có Z mũ N bằng R mũ N nhân mở ngoặc vuông cos mở ngoặc đơn N alpha đóng ngoặc đơn cộng Y nhân sin mở ngoặc đơn N alpha đóng ngoặc vuông. Chứng minh kết quả được chứng minh qua quy nạp theo N. Hệ quả 1, 2, 7 căn bậc N của một số phức Z bằng R mở ngoặc đơn cos alpha cộng Y sin alpha đóng ngoặc đơn khác không là N giá trị khác nhau. ZK bằng R mũ 1 chia N mở ngoặc đơn cos alpha cộng 2KB chia N cộng Y nhân sin alpha cộng 2KB chia N đóng ngoặc đơn với K bằng 1,2,3 chấm, N.